Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, đệ 1563 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 171, sao đặc huấn trở về lúc sau, cứ việc trải qua Ngọc Thanh đạo trưởng khai thông. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn cùng những người khác không sai biệt lắm. Chỉ có hắn cái này ra ra mới rõ ràng. Hắn tâm trên thực tế cùng Hoạt Tử Nhân không sai biệt lắm mần đi hiện tại. Hắn luyến thượng Sa Đa Cô, cả người lại sống. Cái này làm cho hắn cái này làm ra ra đã vui mừng lại lo lắng. Nếu Sa Đa Cô không phải cái loại này thoạt nhìn tử khí trầm trầm, vẻ mặt xa cách lạnh nhạt nữ hài tử, mà là mặt khác bình thường nữ tử, hắn đều là sẽ vô hạn duy trì tưởng tử lương đi ái. Nhưng Sa Đa Cô lại cố tình cũng là Hoạt Tử Nhân giống nhau người, nhìn ngang nhìn dọc đều không lớn thoải mái. Thấy hắn trên mặt âm tình bất định, Tằng Chấn Long cũng liền dò hỏi: Tưởng nguyên thủ, ta lời này sẽ không chính chọc chúng ngươi chỗ đau đi. Chẳng lẽ tử lương cũng có yêu thích người? Hơn nữa kia nữ hài ngươi cũng tương đương không thích. Ai? Tưởng Quang Chính thật mạnh thở dài một hơi. Ta liền tính lại không thích, cũng không thể yêu cầu tử lương không thích. Tùy tiện hắn đi, ta chính mình đã thấy ra một chút là được. Ta cũng minh bạch, có chút tình cảm, người khác cấp áp lực càng lớn, liền càng làm cho bọn họ kiên cố. Tương phản, người buông tay, làm cho bọn họ tự do, có lẽ lại sẽ xuất hiện mặt khác một loại tình huống. Nói được cũng có đạo lý, Tằng Chấn Long gật đầu. Tử Lương là cái nam nhân, liền tính tương lai không thích hợp, đại gia chia tay, cũng không có gì tổn thất. Nhưng là nhà ta nữ là ngọc khiết băng thanh nữ hài tử, đã chịu thương tổn chính là rất lớn. Cũng không biết kia Long Trục Thiên rốt cuộc dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng, làm nàng như vậy khăng khăng một mực cùng hắn ở bên nhau. Ai, nữ lại cường, cũng vẫn là cái tình cảm đơn thuần nữ hài tử. Con cháu đều có con cháu phúc đi. Từng huynh, chúng ta không cần lại quản. Tưởng Quang Chính đối Tằng Chấn Long nói: Nữ không phải bình thường nữ hài tử, liền tính tình cảm bị thương, cũng chỉ sẽ cho nàng gia tăng luyện lịch, đối nàng cũng không phải rất xấu sự tình. Ta cảm thấy ngươi nhiều lo lắng, nhà ngươi không có nữ hài tử. Ngươi nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng. Nhà ta Tiểu Tuệ ngày đó chính là làm nàng quá mức với tự do. Kết quả nháo ra như vậy thứ nhất sự tình tới, thật là tức chết rồi. Nếu Dung cùng kia tiểu tử còn ở kinh thành, ta đều muốn nắm hắn ra tới ra sức đánh một đốn. Tằng Chấn Long vừa nói đến Dung cùng, cũng hy sinh phận Điền Ưng. Nhà ngươi Tiểu Tuệ lúc ấy là cùng Dung cùng kia tiểu tử ở bên nhau. Tưởng Quang Chính kinh ngạc hỏi. Đúng là, này thật đúng là ta nằm mơ đều không thể tưởng được. Năm đó hắn ra ra giết ta phụ thân. Ta Tằng ra cùng Dung ra là thế bất lưỡng lập. Kết quả, rồi lại không thể không liên hệ ở bên nhau. Thật là ấm áp. Nữ làm ta không cần đi tìm Dung ra phiền toái, miễn cho nàng khó xử, ta cũng chỉ hảo từ bỏ. Tằng Chấn Long tức giận nói: Dung cùng ra giết ngươi phụ thân, cũng đều không phải là xuất từ tư tâm, mà là lúc ấy hai quân đối lập, tình thế bắt buộc. Cái này ai cũng trách không được ai. Giết không phải ngươi phụ thân, ngươi có thể nói mát. Tằng Chấn Long tức giận nói: Tính, nói thêm gì nữa, ta càng thêm sinh khí. Ta cũng không chậm trễ ngươi xử lý quốc gia đại sự, ta đi rồi. Hảo, Thỉnh Từng huynh đi thong thả, Tưởng Quang trình ý bảo bí thư đem Tàng Chấn Long tiễn đi. Tàng Chấn Long đi rồi sau, hắn lại nghĩ tới Gia Đa Cô, cảm thấy cần thiết tước một chút nàng gặp mặt. Vì thế, hắn bắt đánh nơi ở bên kia điện thoại. Tiếp điện thoại vừa vặn là Gia Đa Cô. Gia Đa Cô tiểu thư, ta là Tử Lương Gia Gia, muốn đơn độc cùng ngươi thấy một mặt, không biết hay không có rảnh. Sao sao sao sao sao. Hết chương.